Cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể kìm nén được nữa, giọng nói vang lên đầy uy lực và dứt khoát. Thẩm Việt, anh lăn qua đây cho tôi. Nghe thấy giọng tôi, tay anh ấy bỗng run lên bần bật, viên gạch trong tay hơi lắc lư. Anh nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ấy, không hề nao núng, ánh mắt đầy kiên định và quyết tâm. Thẩm Việt ném viên gạch cho một tên đàn em đang đứng cạnh, vẻ mặt tối sầm lại, từng bước chậm rãi tiến về phía tôi. Không phải em đã ra nước ngoài rồi sao? Giọng anh ta chứa đựng sự ngạc nhiên và một chút khó chịu, như thể sự xuất hiện của tôi là một điều nằm ngoài dự đoán. Dáng vẻ không vui khi nhìn thấy tôi của anh ấy thật khó tin, khiến tôi không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Ai có thể ngờ rằng, người đàn ông đang thể hiện sự khó chịu này, trong kiếp trước, vì muốn bảo vệ tôi mà đã bị đâm 18 nhát, mặc dù cuối cùng tôi vẫn không thể sống sót. Sự thật này cứ vào lòng tôi như một vết dao, khiến tôi đau đớn. Nghĩ đến đây, giọng tôi bỗng mềm lại, sự tức giận ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng và lo lắng. Đừng đánh nhau nữa, để Trình Nam đi, tôi nói, giọng điệu van nài. Anh ấy nhếch môi, tỏ ra kiêu ngạo và bất cần, không chút nào nghe lời. Không liên quan đến em, đừng xen vào. Anh ta thẳng thừng từ chối, ánh mắt thách thức. Tôi nhắm mắt lại, thở dài. Suýt chút nữa tôi đã quên mất cái tính cách ngang bướng đến chết của người này. Anh ta thật sự rất cố chấp, rõ ràng là thích tôi, nhưng lại giả vờ như không hề quan tâm. Thậm chí còn cố tình đối đầu với tôi, thật trẻ con và đáng yêu theo một cách riêng. Nếu không phải trước lúc chết, tôi đã nhìn thấy tình yêu sâu sắc gần như tràn ngập trong ánh mắt của anh. Tôi e rằng mãi mãi sẽ không bao giờ biết được anh ấy đã yêu tôi đến nhường nào. Để đối phó với một người như anh ấy, tôi biết rõ không thể dùng những cách thông thường được. Phải có một chiêu độc, một đòn chí mạng mới có thể thay đổi được anh. Và thế là, câu nói quyết định đã được thốt ra. Tôi có thai rồi, con là của anh. Thẩm Việt nhất thời không thể phản ứng kịp. Anh chỉ tay vào mình, đồng tử rung lên bần bật, giọng điệu lắp bắp đầy ngạc nhiên. Tôi, của tôi khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản và đầy tự tin. Đúng vậy, không sai đâu. Chính là lần đó mà anh vẫn luôn nghĩ tới, vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí. Biểu cảm của anh ấy ngay lập tức trở nên đờ đẫn, khuôn mặt trống rỗng. Như thể toàn bộ não bộ của anh ta đã ngừng hoạt động. Anh chỉ ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bụng tôi, ánh mắt đầy hoang mang và khó hiểu. Biết rõ anh ấy với cái đầu gỗ này sẽ không thể hiểu ra ngay lập tức, tôi quyết định nói rõ hơn, từng câu từng chữ chậm rãi và rõ ràng. Đây là con của anh phải có trách nhiệm với mẹ con tôi. Tôi nhấn mạnh, ánh mắt kiên định, anh ấy vô thức gật đầu, dường như vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Con không cần một người cha vô công rồi nghề, suốt ngày đánh nhau. Từ giờ trở đi, anh phải làm người tốt, làm gương cho con. Hôm nay không được đánh nhau, đi xin lỗi Trình Nam, lấy được sự tha thứ của cậu ấy. Tôi ra lệnh, giọng điệu không thể chối từ. Cách chương.